khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 31, ngôi sao thứ 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi nhận được tin vui do Cao Nịnh gửi đến trong lúc nghỉ ngơi quay phim. Lúc đó cô đang ở cùng Tân Hà, đầu tựa vào vai cô ấy nghỉ ngơi. Cao Nịnh nói, Tinh Thành và ai em rằng co mấy tháng, cuối cùng cũng đưa ra thông tin chính xác, có thể nhường một suất khách mời thường xuyên của cho Khương Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi rất bất ngờ khi nghe được tin này, không khỏi đáp, phim của em còn chưa quay xong mà. Em yên tâm, chị đã nhờ ông chủ liên lạc với đạo diễn Lê rồi. Phần phim còn lại của em cũng không nhiều, không ảnh hưởng gì đến tiến độ đâu. Dù sao thì em chỉ cần xin nghỉ vài ngày để quay 3 tập đầu của chương trình giải trí này là được. Lịch trình phía sau đều đã được điều chỉnh cho em rồi. Khương Sơ Nghi im lặng một lúc, mới nói, vậy cũng được à, cúp điện thoại. Cô thở dài, Tân Hà huých cô một cái. Bà ủ rũ thế làm gì? Bà có biết bao nhiêu người muốn quay chương trình với Phục Thành Tông Giá không? Chương trình này chắc chắn sẽ hot đấy. Bà lo thể hiện tốt vào, biết đâu lại lên được hạng B. Chủ yếu là tôi không hay tham gia chương trình giải trí lắm. Khương Sơ Nghi cảm thấy tính cách mình khá cứng nhắc, không giống như Trần Ước, Triệu Quang Dự là những người rất thú vị, ngoại trừ diễn xuất tạm được, ngày thường cũng không giỏi tung hứng, thực ra không thích hợp với chương trình giải trí cho lắm. Còn nữa, trước đây tôi vào đoàn phim, trước khi quay xong phim, trừ một số hoạt động tuyên truyền thì các thầy cũng không cho diễn viên tham gia chương trình giải trí khác. Rất kiêng kỵ, có gì đâu, Tân Hà tặc lưỡi, bà đừng có thật thà quá, quay chương trình giải trí thôi mà đâu phải là đóng phim song song. Chỉ là xin nghỉ vài ngày đi thông báo thôi, hơn nữa, phim truyền hình và phim điện ảnh vẫn có sự khác biệt. Khương Sơ Nghi hỏi, đúng rồi, sao bà không đi, người đại diện của bà không hứng thú à? Tôi sắp vào đoàn phim rồi. Tân Hà vỗ đầu cô, em gái ngốc tôi ơi, tự mình giới thiệu mà quên rồi à, chính là bộ phim của Lý Quần Ngũ trước đây ấy. Ồ, đúng rồi, nhìn vẻ mặt của Khương Sơ Nghi, Tân Hà cười, sao vậy? Muốn tôi đi với bà hả? Khương Sơ Nghi rụt vai lại. Có bà ở đó thì tôi có thể thoải mái hơn. Tân Hà kiêu ngạo hừ một tiếng. Thôi được rồi, sau này nếu tôi có thời gian, có thể cân nhắc làm khách mời, quay một tập với bà. Khương Sơ Nghi gật đầu. Tân Hà nói với vẻ đầy ý tứ sâu xa. Quay chương trình giải trí cũng không đơn giản đâu. Chuyện đấu đá nhau nhiều lắm. Bà phải cẩn thận, đừng để bị hãm hại đấy. Tôi lăn lộn trong giới lâu hơn bà đấy. Khương Sơ Nghi cười. Tân Hà trợn mắt. Được được được, bà là tiền bối. Cho dù chương trình thực tế không phải là lĩnh vực sở trường của Khương Sơ Nghi, nhưng giống như Cao Nịnh nói, bất cứ thứ gì liên quan đến Tinh Thành đều là máy hút độ hot. Khai Quận chắc chắn đã phải đấu đá với nhiều bên mới giành được suất này. Khương Sơ Nghi cũng phải cố gắng hết sức để đối phó. Hơn một tháng liền, Khương Sơ Nghi vừa học thuộc lời thoại, vừa lên mạng tìm kiếm tuyển tập truyện cười, nhờ Tiểu Trung mua cho vài cuốn về cách rèn luyện EQ. Tranh thủ thời gian đọc, ngay cả Trần Ước cũng bị những cuộc điện thoại tư vấn không ngừng của cô làm phiền. Mày yên tâm đi, quay chương trình giải trí dễ hơn đóng phim nhiều. Hơn nữa, mày quen Tông Giã với mấy người đó mà. Mày căng thẳng cái gì? Cứ thoải mái là được. Khương Sơ Nghi tiếp tục hỏi. Vậy quay cái này có kịch bản không ạ? Cần chú ý những gì? Trần Ước than một tiếng. Chị đâu phải tổ đạo diễn. Sao chị biết được cưng? Nhưng tao đoán là tự do phát huy. Mày cứ nghe theo sự sắp xếp của chương trình là được. Dù sao mày cũng có một PD đi theo. Lúc đó cổ sẽ nói cho mày biết quy trình. PD phụ trách quay theo Khương Sơ Nghi trong tên là Phong Giai. Tháng 5 đã đến đoàn phim thăm mấy lần, trò chuyện và phỏng vấn sâu với cô. Ngày 2 tháng 6, dưới sự hướng dẫn của Phong Giai, Khương Sơ Nghi về phòng khách sạn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đến Bắc Kinh quay tập mở màn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn hơi không quen với việc anh VJ vác máy quay đi theo sau, ghi lại từng lời nói hành động của cô. Phong Giai nhắc nhở nhỏ nhẹ bên ngoài ống kính, bạn cứ cất đồ dùng cá nhân đi, sau đó có thể giới thiệu những thứ bạn mang theo. Khương Sơ Nghi ngồi xổm trên mặt đất, lần lượt đưa ra cho anh VJ xem, kem chống nắng, nước hoa đuổi muỗi, còn có chiếc chăn nhỏ quen dùng ngày thường, thú nhồi bông hình thỏ để ngủ. Phong Giai cười híp mắt, khen ngợi, cô Khương xinh lắm, lên hình đẹp quá. Sau khi đến Bắc Kinh, Phùng Diệu Đồng đến khu vực dựng lều để trang điểm, tiện thể gặp gỡ nhóm hậu trường của chỉ riêng tổ đạo diễn biên kịch đã có gần 30 người. Chưa kể đến những nhân viên điều phối kỹ thuật như đi. Người dựng phim chính, khâu gặp gỡ khách mời đầu tiên được ghi hình trong phòng khách thực tế được xây dựng theo tỷ lệ 1:1 trong khu vực lều này. Xung quanh đặt hơn 40 máy quay. Phùng Diệu Đồng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thán, ai em không hổ là công ty quản lý hàng đầu trong nước. Nện tiền đầu tư cho trụ cột của mình cũng thật hào phóng. Cô ta vừa trang điểm, vừa dùng điện thoại trò chuyện với hội chị em trong nhóm. Hội chị em trong nhóm biết cô ta sắp quay chương trình thực tế với Tây Bảo. Sắp sửa, tiếp xúc thân mật, nhiều ngày, trêu chọc cô ta. Tình yêu sắp đến rồi, dù sao thì Blood Gentle nổi tiếng, lạnh lùng, trong giới, từ khi ra mắt đã nổi tiếng rực rỡ, đi theo con đường độc mỹ, rất ít khi hợp tác với nghệ sĩ khác. Bây giờ cũng sắp đến kỳ hạn 5 năm, ai em không thể không mở rộng hoạt động phát triển cho họ. Phùng Diệu Đồng cũng giống như phần lớn mọi người, rất hứng thú với mấy ngôi sao nổi tiếng trẻ tuổi này. Tiếc là không có cơ hội quen biết, cô ta đang chọn biểu tượng cảm xúc để đối phó với hội chị em. Đột nhiên nghe thấy tiếng động xung quanh, cô ta nhìn sang, thấy 4 người đứng ở đằng xa, xung quanh còn có mấy nhân viên. Tim cô ta hẫng một nhịp, thợ trang điểm thầm gọi cô ta. Cô Phùng ơi, trang điểm gần xong rồi, cô xem có chỗ nào cần sửa không ạ? À? Phùng Diệu Đồng hoàn hồn, nghiêng người về phía trước, kiểm tra kỹ lưỡng lớp trang điểm của mình trong gương. Cô ta chỉ vào môi, chỗ này hình như hơi khô, đánh thêm cho tôi một lớp son bóng đi. Khách mời chưa đến đông đủ, chưa bắt đầu ghi hình chính thức. PD nói với cô ta có thể sang làm quen với mấy khách mời trước, trò chuyện một chút. Phùng Diệu Đồng đáp lời. Hình tượng mà công ty xây dựng cho Phùng Diệu Đồng là thiếu nữ tràn đầy năng lượng, nên hôm nay cô ta không tạo kiểu tóc cầu kỳ, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa cao thanh thoát. Nhưng khi đi về phía khu vực ghi hình, càng đến gần mấy người kia, Phùng Diệu Đồng đột nhiên hơi hối hận, đáng lẽ mình nên tạo hình trông thục nữ hơn. Nghĩ vậy, Phùng Diệu Đồng vẫn nở một nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn. Mấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Phùng Diệu Đồng căng thẳng, mạnh dạn chào hỏi, họ cũng khá hòa nhã, lên tiếng chào lại cô ta, chỉ là vẻ mặt có vẻ không có nhiều thay đổi to tát. Cô ta không khỏi có chút thất vọng, hơi gượng gạo đi đến chiếc ghế sofa trống ở bên phải rồi ngồi xuống. May mà Tư Gia Ngọc cũng không quen lắm với mấy người Tây Bảo, không chen vào được, tự mình ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Phùng Diệu Đồng cũng học theo anh ta chơi điện thoại, lén lút quan sát họ. Người đang cười chắc là Vương Than, đeo khuyên tai, khuôn mặt quá sắc nét, trông còn yêu nghiệt hơn cả phụ nữ. Người bên cạnh cậu ta là Ký Khải, miệng không ngừng nói gì đó, làn da màu lúa mạch, ngũ quan rất đẹp trai, trông khá sáng sủa. Hai người ngồi ở ngoài cùng, không nói nhiều, chỉ nghe hai người kia nói, không mấy khi mở miệng. Người tóc xám là Phục Thành, khí chất lạnh lùng khốc liệt, thỉnh thoảng nhếch mép, vẻ mặt như đang chế giễu người khác. Đẹp trai thì rất đẹp trai, nhưng lại kiêu ngạo, khí chất bê kinh ngút trời. Phùng Diệu Đồng rời mắt sang Tông Giá, giữa mấy người đàn ông ngầu lòi của Tây Bảo, Tông Giá trông rất chính thống tao nhã. Trời mùa hè nóng nực, anh mặc một chiếc áo sơ mi vừa vặn sạch sẽ, cổ tay áo được gấp gọn gàng, eo hẹp chân dài, trông lạnh lùng và kiềm chế. Phùng Diệu Đồng gõ chữ trên màn hình điện thoại. Bây giờ tao chỉ cách họ có vài mét, chỉ có thể nói toàn là những trai đẹp siêu hạng. Tao cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường. Nhóm chat rất sôi động. Đồng Đồng mau chụp trộm hai tấm đi, cho hội chị em cùng chiêm ngưỡng với. Trai đẹp siêu hạng và đám chúng ta hạ lưu. Xứng đôi, chị Phùng để ý ai rồi? Tông Giá có ở đó không? Cho em xem anh ấy với. Phùng Diệu Đồng nhìn trái nhìn phải, xác định máy quay xung quanh chưa bật, giơ điện thoại lên, bật camera, giả vờ chụp ảnh tự sướng. Sau khi chụp được hai tấm, Tông Giá có lẽ đã nhận ra ống kính đang chĩa vào mình. Giữa lúc trò chuyện với Ký Khải, anh nhìn về phía cô ta, đuôi mắt anh hơi nhướng lên, khóe miệng còn vương chút ý cười khi nói chuyện. Thản nhiên, tay Phùng Diệu Đồng run lên, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng cúi đầu, gửi vô số dấu chấm than trong nhóm. Tao xấu hổ chết mất, tao chụp trộm Tông Giá bị phát hiện rồi. Cứu mạng, tao còn nhìn thẳng vào mắt anh ấy 2 giây, hình như anh ấy đang cười tao. Đây là tình tiết ngôn tình gì vậy? Đồng Đồng, tình yêu của mày sắp đến rồi. Ảnh cười với mày hả? Có phải thích mày rồi không? Chắc chắn, trước mặt trai đẹp không gọi là xấu hổ. Đây gọi là gây chú ý. Chúng ta đi theo hình tượng nhân vật gái đẹp ngốc nghếch. Phùng Diệu Đồng cũng không tự luyến đến vậy. Nhưng lời của hội chị em trong nhóm cũng phần nào an ủi cô ta. Thời gian trôi qua, những khách mời còn lại lần lượt đến. Ngay lúc Phùng Diệu Đồng đang ân hận, đột nhiên nghe thấy một giọng nói dịu dàng mang theo ý xin lỗi vang lên. Xin lỗi nhé, tôi đến muộn. Cô ta không khỏi quay đầu nhìn. Cô gái này mặc một chiếc quần yếm đen, áo phông trắng, búi tóc thấp, tóc cài sau tai, vẻ ngoài mảnh khảnh thanh tú. Vô cùng dịu dàng, nhưng cũng không thể gọi là đẹp chấn động. Không biết có phải ảo giác hay không? Mấy người Tây Bảo đang trò chuyện đều đồng loạt quay đầu nhìn cô gái này chăm chú. Phùng Diệu Đồng nhất thời không nhớ ra tên cô gái này. Đột nhiên nghe thấy Vương Than lười biếng nói: Khương Sơ Nghi ơi, chị bị bệnh ngôi sao hả? Để tụi tôi chờ lâu đấy. Có thể thấy cô gái này có tính cách rất rụt rè. Ngồi bên cạnh Phùng Diệu Đồng, vẫn nhẹ nhàng giải thích với họ: Chiều nay quay phim bị muộn, với cả trên đường hơi tắc, xin lỗi mọi người nhé. Nghe cách họ nói chuyện, hình như có vẻ rất thân. Vương Than cũng không khách sáo với cô gái này như với người khác. Phùng Diệu Đồng thoáng nghi ngờ, chớp mắt, bắt chuyện với cô. Chào cô, tôi là Phùng Diệu Đồng, gọi tôi là Đồng Đồng cũng được. Khương Sơ Nghi phát hiện mình không phải là người đến cuối cùng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chào cô, tôi tên là Khương Sơ Nghi. Cô cũng có thể gọi tôi là Sơ Nghi. Họ đang trò chuyện rất khẽ. Ký Khải dở giọng cà khịa, nói hướng qua này. Chị Khương ơi, chị bận rộn quá nhỉ? Không thèm trang điểm luôn à? Có phải gặp nhiều trai đẹp như bọn tôi quá nên không còn thấy mới lạ nữa không? Không đáng để chị xem trọng nữa rồi. Khương Sơ Nghi ngượng ngùng nhìn Ký Khải, bất lực nói nhỏ, tôi có trang điểm trên xe rồi mà. Phùng Diệu Đồng không khỏi nhìn về phía họ. Tông Giá không biết từ lúc nào cũng ngừng trêu đùa, nhìn về phía người bên cạnh cô ta, vẻ mặt anh khó mà nói rõ là gì. Chỉ có Ký Khải và Vương Than đều đang bắt chuyện với Khương Sơ Nghi, còn anh lại im lặng một cách cố ý. Phùng Diệu Đồng đùa, cô thân với họ lắm à? Khương Sơ Nghi hơi sửng sốt. Cũng được, trước đây từng đóng phim chung. Ồ, Phùng Diệu Đồng chợt hiểu ra. Thảo nào, sao vậy? Phùng Diệu Đồng nhăn mũi, lộ ra vẻ mặt rất đáng yêu. Ghé vào tai cô, trước khi cô đến, họ không mấy khi trò chuyện với người khác đâu. Lạnh lùng lắm, thật sao? Khương Sơ nghi nghĩ ngợi, nói với cô ta, tính cách họ tốt lắm. Chắc là do còn chưa quen với mọi người, đợi quen rồi sẽ ổn thôi. Sau Khương Sơ nghi, Từ Chí và Toàn Vĩnh Ninh cũng đến khu vực ghi hình. Hai vị này đều là tiền bối giàu kinh nghiệm trong giới show giải trí. Khả năng kiểm soát trường quay rất mạnh. Sau khi họ đến, chủ động khơi gợi một số chủ đề để tương tác với mấy người trẻ này. Bầu không khí thoải mái sôi động hơn nhiều. Không như trước đó, ai nấy đều nói chuyện riêng. Đợi đến khi gần xong, đạo diễn bảo họ chuẩn bị, 10 phút nữa sẽ bắt đầu ghi hình. Quy trình đại khái là Từ Chí, Toàn Vĩnh Ninh và mấy người Tây Bạo này ở lại ghế sofa trò chuyện. Những khách mời còn lại xuất hiện, từng người lên sân khấu giới thiệu bản thân. Khương Sơ Nghi cũng giống như những người trước, đi đến vị trí đã sắp xếp ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu bản thân. Tôi tên là Khương Sơ Nghi. Khương là gừng trong củ gừng. Sơ Nghi là một ngày tốt lành à. Vương Than chậm rãi tiếp lời. Khương Sơ Nghi dừng lại. Mọi người xung quanh cười lên. Chương trình thực tế không giống như quay phim điện ảnh hay truyền hình. Điều quan trọng nhất là phản ứng chân thật, vì gần như quay toàn bộ quá trình. Những đoạn nhỏ ngoài ý muốn cũng chỉ có thể dựa vào hậu kỳ dựng phim. Không dễ gì mà dừng ghi hình, thế thì sẽ làm gián đoạn cảm xúc của khách mời. Khương Sơ Nghi quyết định bỏ qua trò hề của Vương Than. Nói nốt những lời còn lại, Sơ là sơ tâm trong ước nguyện ban đầu, Nghi là Nghi trong Nghi thất Nghi gia. Mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Khương, hoặc Sơ Nghi. Tông Dã lặp lại một lần, Tiểu Khương, anh không biết nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Quay đầu lại, trên khuôn mặt quá mức thanh tú hiện nên nụ cười nhẹ. Cô Sơ Nghi, cô cũng có thể gọi tôi là Tiểu Tông. Khương Sơ Nghi, cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, quyết định bỏ qua cả Tông Dã. Sau khi quay xong tập mở màn mất vài tiếng đồng hồ, thợ trang điểm giúp họ trang điểm lại, di chuyển địa điểm chụp poster. Đến khi kết thúc công việc là khoảng 2 giờ sáng. Khương Sơ Nghi cười đến cứng cả mặt, mệt đến đau lưng, cảm thấy còn khó hơn cả đóng phim. Ngoài những điều này, Khương Sơ Nghi vẫn thầm lo lắng trong lòng, sợ làm hỏng miếng bánh lớn mà công ty vất vả lắm mới có được. Trên đường đi ăn, cô hỏi Phong Giai, hôm nay trạng thái của mình thế nào ạ? Mình ít tham gia chương trình giải trí với cả không có kinh nghiệm gì. Nếu có chỗ nào không ổn thì bạn cứ nói với mình, mình sẽ điều chỉnh. Phong Giai đáp với giọng điệu hào hứng. Không có gì đâu à. Hôm nay bạn thể hiện tốt lắm luôn. Có mấy tương tác nhỏ với khách mời rất thú vị. Tụi mình còn bất ngờ mà. Thật sao? Khương Sơ Nghi mơ hồ nhớ lại. Những đoạn Phong Giai nói có phải là mấy đoạn mình bị Vương Than, Ký Khải chọc nghẹn họng không nhỉ? Đúng vậy. Bạn có thể tương tác với Tông Dã nhiều hơn. Hai người có cảm giác couple khá mạnh đấy à? Phong Giai thử dẫn dắt cô. Mặc dù là chương trình thực tế, nhưng chương trình vẫn cần nhiều điểm bùng nổ hơn. Bạn biết đấy, bây giờ thứ gây ra thảo luận nhiều nhất chính là bong bóng màu hồng của mấy trai xinh gái đẹp. Nên sau này tụi mình sẽ giao một số nhiệm vụ nhánh riêng cho bạn và Tông Dã. Mình và Tông Dã hả? Khương Sơ Nghi ngạc nhiên chỉ vào mình. Hai tụi mình có cảm giác couple? Đương nhiên là có rồi. Lý do khai quật có thể giành được suất khách mời thường xuyên này, phần lớn là nằm ở tổ biên kịch. Khi nghiên cứu những nội dung liên quan đến Tông Dã, vô tình phát hiện ra siêu thoại Nghi Kiến Tông Tình. Khi mấy biên kịch lướt xem thông tin trong đó, dần dần bị cuốn hút. Thậm chí còn lập một nhóm nhỏ với vẻ thật tâm thật tình. Cắn đường trong đó, ngay lúc chụp poster vừa rồi, Phong Giai đã lén livestream tương tác của Tông Giã và Khương Sơ Nghi trong nhóm. Tông Giã là một ngôi sao nam nổi tiếng có chừng mực. Vậy mà lại chủ động sang hỏi Khương Sơ Nghi có khát nước không? Bảo trợ lý của mình đi lấy nước. Cái kiểu chiếm hữu ngầm, cộng thêm cảm giác bạn trai điềm tĩnh mạnh mẽ lại cưng chiều trào dâng. Biên kịch a, má ơi, má ơi y, năng lượng của hai người này dính nhau quá, ngột ngạt lại mập mờ. Họ thật sự không yêu nhau hả? Chế không tin, biên kịch B, thầy Tông kiềm chế chút đi, nhìn ánh mắt của Sơ Nghi kìa, đông người thế này, đâu phải trên giường đâu. Phong Giai, tôi ở ngay hiện trường nhìn thấy tận mắt đây, Tông Giã thật sự cứ có chuyện là lại tìm Khương Sơ Nghi bắt chuyện. Đều là nữ khách mời đến cùng nhau, thầy Tông thậm chí còn chưa kịp nói câu đầu tiên với Phùng Diệu Đồng. Biên kịch C, Phong Giai ơi, bà có muốn nhắc nhở PD của Tông Giã không? Đây là chương trình thực tế chứ không phải chương trình hẹn hò. Tôi hận quá, tại sao đây không phải là chương trình hẹn hò vậy? Trong đầu tôi đã có 990 tình tiết muốn viết cho họ rồi. Ôm đầu, biên kịch D, thằng nhóc Tông Giã này cưng chiều quá đi. Muốn bê lên siêu thoại quá, ngọt quá là ngọt. Sao chỉ có mấy người chúng ta cắn được thôi, vừa hạnh phúc vừa đau khổ, khóc không thành tiếng, Phong Giai, tôi chịu hết nổi rồi, mẹ nó, ai hiểu cho tôi với, rốt cuộc ai hiểu cho tôi không thể làm một PD chương trình truyền hình chuyên nghiệp nữa rồi. Khương Sơ Nghi không hề nhận ra điều này, mơ màng hỏi Phong Giai, ví dụ là gì, nhiệm vụ nhánh riêng là gì đấy? Phong Giai chớp mắt, ví dụ như, sáng mai, bạn phụ trách đến phòng thầy Tông, gọi anh ấy dậy, Khương Sơ Nghi, cô lộ vẻ do dự, lắp bắp, này thì không thích hợp lắm đâu, yên tâm đi ạ, Phong Giai an ủi cô, không chỉ có bạn và Tông Giã, Diệu Đồng và Vương Than cũng có tương tác tương tự, Khương Sơ Nghi, vậy thì cũng được, địa điểm ăn tối là một nhà hàng. Tổ chương trình đặc biệt đặt một phòng riêng cho khách mời. Nhóm VJ cũng tạm dừng công việc quay phim, để họ tranh thủ lúc ăn cơm trò chuyện thoải mái, tăng cường sự quen thuộc lẫn nhau. Không có máy quay, Tư Gia Ngọc cũng thả lỏng, trò chuyện với Ký Khải và những người khác. Mọi người xung quanh đang trò chuyện rôm rả. Khương Sơ Nghi một mình chìm đắm trong suy tư. Nghĩ đến nhiệm vụ mà Phong Giai giao cho mình, cô ăn bữa tối mà không biết mùi vị gì. Đến khi điện thoại rung hai tiếng, Khương Sơ Nghi hoảng hốt cầm lên, mở khóa, trên WeChat, Tông Giã gửi cho cô một tin nhắn. Mặt tôi có gì à, cô nhìn tôi mấy lần rồi. Khương Sơ Nghi ngây người, sao cô bị phát hiện rồi? Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh, Tông Giã nhìn lại cô. Hình như đang cười, làm khẩu hình hỏi cô có chuyện gì vậy? Khương Sơ Nghi vội vàng đưa điện thoại xuống dưới gầm bàn. Cô do dự, không biết có thể tiết lộ trước sắp xếp của tổ chương trình hay không? Phùng Diệu Đồng ngồi cạnh Khương Sơ Nghi, lúc gắp thức ăn, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Cô ta nhìn theo ánh mắt của anh, rồi nhìn Khương Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi đang cúi đầu. Ngón tay qua lại trên bàn phím, chậm rãi gõ chữ, Phùng Diệu Đồng không nhìn nội dung trò chuyện, chỉ chú ý đến hai chữ được ghi chú trên đầu khung chat. Tông Giã ư, mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn bình tĩnh, âm thầm nghi ngờ mình có phải hoa mắt không. Nhân lúc múc cháo, Phùng Diệu Đồng lại nhìn Tông Giã, anh rũ mắt xuống, quả nhiên cũng đang cầm điện thoại. Khóe môi còn vương nụ cười, hình như tâm trạng rất tốt. Tông Giã nhìn điện thoại, nhìn đến cả phút đồng hồ, cố gắng hiểu xem lời cô gửi có nghĩa là gì. Khương Sơ Nghi, tối nay anh ngủ cẩn thận đấy. Cách chương.